Decay tối thượng hệ thống, chương 140, vì đây chỉ là thế giới phim, thế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, móc ra kính nhìn xuyên tường đeo vào, Diệt Thiên nhìn qua vách tường kế bên Diệt Thiên, vãi, sao tự nhiên mình muốn ói quá vậy trời. Ghê quá, không dám nhìn nữa, Diệt Thiên nhìn qua vách tường sau lưng, ở đó có một cô gái xinh đẹp tóc xanh lá, đang ngồi trên bồn cầu xả nước, ai như bên kia có con nhỏ đang ỉa, mà còn ỉa chảy nữa chứ, nhìn là muốn bỏ bú luôn rồi. Giác, lúc này Diệt Thiên nghe được tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn lại, đứng ở trước mặt hắn là một cô gái tóc đen trông khá dễ thương, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô gái, biến thái, không dám ở lại lâu, sợ bị quánh hội đồng, Diệt Thiên gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất. Từ một con hẻm đi ra, Diệt Thiên đi dạo phố một hồi, gặp một căn nhà khá to, trước cửa có một chiếc xe khá sang trọng đậu ở đó, từ trong xe một cô gái tóc tím đi ra, mở cửa xe bên phía đối diện với căn nhà nói. Tiểu thư, mời xuống xe. Diệt Thiên, tiểu thư, thời bây giờ mà còn kêu tiểu thư nữa à, tưởng kêu cô chủ chứ. Từ trong xe đi ra một cô gái tóc cam, nhìn khoảng 15, 16 mặc đồ học sinh trông rất xinh đẹp, vừa đi ra khỏi xe cô gái tóc cam phụng phịu nói. Đã bảo chị đừng kêu em như vậy nữa mà gọi em Milia là được rồi. Cô gái tóc tím, vâng, tiểu thư Milia. Milia, chị, thôi được rồi, cô gái tóc tím, chuyện vừa rồi chắc đã làm tiểu thư sợ, thật xin lỗi khi tôi đã không thể giúp gì được cho tiểu thư. Milia, chuyện này cũng không thể trách chị được, chị đừng để trong lòng. Cô gái tóc tím, vâng, tiểu thư Milia. Không nói gì nữa, Milia theo cô gái tóc tím vào nhà, chiếc xe cũng chạy vào sân nhà đi bãi đổ xe đi. Diệt Thiên, chỗ này cũng được đó, nhất là có gái xinh. Thò tay vào túi quần, lấy ra đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút, lập tức mọi thứ xung quanh dừng lại, đứng trước cổng nhà của Milia, Diệt Thiên phóng qua cái hàng rào cao 3-4 mét, dù sao cũng không đo, hắn cũng chả biết nó cao bao nhiêu. Đi thẳng vào từ đường cổng chính, đi vào một căn nhà là biệt thự chứ, theo lối cầu thang giữa nhà lên lầu. Diệt Thiên, con nhỏ hồi nãy ở chỗ nào thế nhỉ? Xung quanh có 2-3 người hầu nữa chứ? Nhà này cũng giàu đó. Hành lang khá dài, Diệt Thiên đi một hồi mà vẫn không thấy con nhỏ kia đâu, chắc về phòng rồi chứ gì. Nghĩ thế hắn vừa đi vừa lục từng phòng một, Diệt Thiên, phòng này không phải, phòng này cũng không phải phòng này cũng vậy, Diệt Thiên, là con nhỏ tóc tím đi chung với con nhỏ tóc cam lúc nãy nè. Nhìn cô gái tóc tím đứng yên, đang đóng cửa phòng lại, cửa phòng cũng chưa đóng hẳn nữa, thế là Diệt Thiên đi tới, nhìn vào khe cửa thấy căn phòng này khá rộng, đằng xa có một cái giường màu hồng, trên giường còn có một đám gấu bông nữa chứ. Diệt Thiên, chắc là phòng của con nhỏ đó rồi, nhưng nó đi đâu rồi nhỉ? Chắc đi tắm chứ gì? Vào xem thử vậy, dùng vòng xuyên thấu vào phòng, cất đôi dép lại, Diệt Thiên đi tới trước cửa nhà tắm, còn tại sao hắn biết à, trong nhà có 3 cánh cửa thôi, một cái ở đằng sau hắn, cái khác là cửa ban công, cái còn lại thì là cửa nhà tắm rồi. Mở cửa nhà tắm ra nhìn vô trong, thấy Milia đang dừng động tác cởi áo ra, đóng cửa lại Diệt Thiên không xem nữa. Diệt Thiên, xem nhiêu đây đủ rồi, bây giờ làm chuyện chính thôi. Móc điện thoại ra mở phim Kamen Rider Wizard, sao chép tập 9 ra thư mục khác đổi tên, mở tập đó ra tới đoạn Haruto vừa biến thành Flame Dragon chuẩn bị tấn con Phoenix, Diệt Thiên bấm dừng phim lại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ta mua cái nào giống đường hầm cổ tích của Doraemon ấy, có thể đi vào trong thế giới phim loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 1 triệu. Móc ra một cái ống màu bạc để lên giường, lấy ra Decay Driver đặt Decay Driver ngay bụng, răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại, bên trái eo xuất hiện hộp bài mở hộp hắn rút ra Decay thẻ kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Decay, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Mở hộp rút ra Decay thẻ, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Attack Rise Illusion, từ trong người Decay tách ra hai Decay nữa, Diệt Thiên nói. Một đứa canh ở đây, một đứa khác đi theo ta. Vừa dứt lời Diệt Thiên cầm cái ống đó lên, cắm vào màn hình điện thoại, thấy cái ống đó dính vào điện thoại luôn, Diệt Thiên phóng lên trên điện thoại thì bị cái ống màu bạc lúc nãy hút vào. Đến giờ trình diễn rồi, nói xong Haruto đi về phía Phoenix, bỗng nhiên ở giữa chỗ hai người xuất hiện một cái đường hầm 7 màu. Haruto, hừ, cái gì vậy, Phoenix, lại cái gì nữa đây? Từ trong đó đi ra ngoài một Kamen Rider màu hồng nhạt, thấy vậy Haruto hiếu kỳ hỏi. Anh là ai, Phoenix, lại là một tên wizard khác nữa hả? Tốt thôi, ta sẽ xử hết bọn mi. Vừa nói xong, Phoenix cầm kiếm phóng tới chém về phía Kamen Rider màu hồng đó, giơ tay lên đấm bay Phoenix lên trời đâm thủng một cái nhà lầu mà vẫn còn bay, Diệt Thiên nói. Ta chỉ là một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi. Haruto, lúc này một Kamen Rider màu hồng nhạt khác đi ra từ phía sau của hắn, Diệt Thiên nói. Ngươi ở lại canh cửa đi, ai dám đến gần đấm chết nó. Haruto, mở hộp rút ra Wizard thẻ, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Wizard, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Wizard, Kamen Rider màu đỏ làm chủ xuất hiện. Haruto, anh có thể biến thành tôi sao? Không trả lời, Diệt Thiên biến thành dạng Wizard Lunfinity Style, vì hắn dùng thẻ tổng hợp nên không cần dùng thẻ khác để chuyển đổi form nữa, dùng chiêu kết liễu tổng hợp của Wizard, một con rồng hư ảo màu pha lên bay ra nhập vào người hắn, trước ngực thêm một cái đầu rồng màu vàng, sau lưng mọc ra hai cánh với đuôi rồng màu hoàng kim, thêm một cặp vuốt rồng nữa chứ. Haruto, đây chẳng lẽ là dạng cuối của mình và Wizard Dragon à, phóng lên trời bay tới tóm con Phoenix lại quăng xuống đất dầm một tiếng, một cái lỗ hổng thật to xuất hiện, đáp xuống đất dùng vuốt rồng lôi Phoenix ra, Diệt Thiên mới móc ra Omnitrix đặt lên mặt của Phoenix, đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại. Bị đánh nãy giờ có chút mộng bức bây giờ mới phản ứng lại, Phoenix lập tức cầm thanh đại kiếm giơ lên muốn chém hắn, thì bị tay kia của Diệt Thiên dùng vuốt rồng cào bay lên trời, cất Omnitrix lại, hắn phóng lên trời kích hoạt tất sắt đá về phía Phoenix, ầm một tiếng Phoenix bị đá nổ tung chết. Diệt Thiên, ùa, không cho tích phân à, mà cũng phải, đây là thế giới phim mà cho tích phân nữa thì mình vô phim cày tích phân vô hạn luôn rồi còn gì. Nhất là gần cuối phim có boss khủng, mình mà sao chép ra thật nhiều tập như vậy, rồi vào từng video đó mà cày, là có một đống tích phân luôn cho coi. Rớt xuống đất biến trở lại thành đe cây, Diệt Thiên đi tới chỗ cổng vào, Haruto thấy vậy chạy tới hỏi. Anh cũng là một wizard sao? Diệt Thiên, không, ta chỉ là một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi. Haruto, Diệt Thiên, nói cho cậu một bí mật nè, nghe không? Haruto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật gì, Diệt Thiên, Pháp Sư Áo Trắng là cha của Koyomi, ông ta cũng là thủ lĩnh của lũ Phantom, ông ấy muốn tập hợp đủ 4 phù thủy khác để mở lại ngày Sabbath. Haruto, không thể nào, nhưng nếu làm thế thì ông ta được gì chứ? Diệt Thiên, hồi sinh Koyomi chứ làm gì? Do thiếu mana nên ông mới làm thế, chứ mình ông lấy đâu ra đủ mana để hồi sinh Koyomi được. Haruto, tại sao anh lại nói cho tôi nghe những chuyện này? Diệt Thiên, vì đây chỉ là thế giới phim thế thôi. Nói xong Diệt Thiên mặc kệ Haruto cùng một đe cây khác nhảy vào đường hầm đó biến mất về tới thế giới thật cất ống màu bạc và điện thoại đi, mới giải trừ biến thân. Cách chương.